Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2059, 800.000 đại quân. Hoàng Khanh Tịch mới vừa nói xong câu đó, chớp mắt liền hối hận rồi. Nhưng là nàng không nghĩ tới Thiên Vương Hầu sẽ như vậy tàn nhẫn. Khủng bố khí thế nộ ép mà đến. Kém chút không đem Hoàng Khanh Tịch trực tiếp cắn nát trên không trung. Nàng ở kêu thảm thiết, toàn thể kém chút nổ tung. Thiên Vương Hầu hạ thủ lưu tình, Hoàng Viện Đại Năng sợ mất mật. Lấy Thiên Vương Hầu hiện tại sức chiến đấu, chí tôn không ra, ai có thể làm sao hắn a? Hừ, được lắm, bị trở thành tư dùng. Đạo Lăng hừ lạnh, quan nội sinh linh vô tận. Có bản lĩnh ngươi đi đem quan nội người toàn bộ điều lại đây. Đến thời điểm ta tôn ngươi vì vương. Hoàng Khanh Tịch cả người đều đang phát run. Mới vừa rồi bị Thiên Vương Hầu chấn phủ tặc đều muốn chuyển vị. Sắc mặt của nàng tái nhợt. Ăn lớn như vậy thiệt thòi nhưng không cách nào phản bác. Chỉ có thể mạnh mẽ nuốt xuống cái này lửa giận. Hiện tại hộ thành quân ở Thiết Ất Hầu trong tay, nàng nơi nào điều, hiện tại nhưng là chủng tộc đại chiến ngày, nơi nào lại có tư dùng này một nói, chỉ có điều, đón lấy hình ảnh, để các tộc người nắm quyền đều hãi hùng khiếp vía, Thiết Ất Hầu đã đến rồi, xuất lĩnh dưới chướng mười mấy vạn hộ thành quân. Những này hộ thành quân đại đa số đều là thiên giới hộ thành quân. Còn có quanh thân cổ giới hộ thành quân nhân mã. Tình cảnh này để Hoàng Khanh Tịch những người này. Những này cùng Đạo Lăng có cừu oán thế lực một trận cắn răng. Bọn họ biết Thiết Ất Hầu cùng Thiên Vương Hầu giao tình cực sâu. Nhưng là không nghĩ tới Thiết Ất Hầu là gan như vậy lớn. Dĩ nhiên đem quanh thân cổ giới hộ thành quân cũng mang đến. Đây chính là mười mấy vạn quân đội. Tuy rằng cùng nhân tộc liên minh ngàn tỷ quân đội so ra không tính là gì. Thế nhưng những người này đều đi theo Thiết Ất Hầu. Này cùng Thiết Ất Hầu quân đội có khác biệt gì? Quan nội cùng Sơn Hải quan không giống. Sơn Hải quan dễ như ăn cháo liền có thể triệu tập trăm vạn binh mã. Thế nhưng những người này đến từ thế lực khắp nơi. Hắn cũng không thuộc về nào đó cái thế lực nhân mã. Nhưng là quan nội hộ thành quân quản hạt to to nhỏ nhỏ cổ giới trật tự. Thế nhưng hiện tại bị Thiết Ất Hầu mang đến. Này không phải là đang nói rõ những người này đều nghe lệnh cho hắn. Đương nhiên những này còn kinh sợ không ngừng các đại cường tộc. Thế nhưng đón lấy hình ảnh để toàn trường người hãi hùng khiếp vía. Đến quá nhiều người, một cái to lớn tinh không đại trận mở ra. Bên trong đi ra một đội lại một đám người. Mỗi một cái quân đội vạn người, đều đang có đại năng cường giả dẫn dắt. Hơn nữa thực lực đều cực đoan cao cường. Binh khí lạnh lẽo. Soi sáng nhân thần hồn run rẩy dữ dội. Đừng nói là bọn họ, coi như là Thiên Võ Vương sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Có tới 30 vạn tinh nhuệ, đều có đại năng xuất lĩnh. Hơn nữa dĩ nhiên có 30 vị đại năng. Đây là một nhóm mạnh mẽ vô biên thế lực. Một khi phát động tuyệt đối có thể cường tập siêu cấp thế lực. So với ngày đó Thiên Vương Hầu cường tập thần tộc hình ảnh muốn chấn động nhiều lắm money, sao có thể có chuyện đó. Chín đại gia tộc người sắc mặt phi thường khó coi. 30 vạn binh mã cũng là thôi. Bọn họ nhìn thấy không ít người quen thuộc. Ngày xưa bị tù ở Thâm Uyên 18 tầng đại năng đều ở bên trong. Thậm chí các thế lực lớn kể đến hàng đầu cường giả cũng ở bên trong. Nguyên bản Thiên Vương Hầu chỉ có điều có mười mấy vạn binh mã. Nhưng là bây giờ lại mở rộng đầy đủ gấp đôi. Ở thêm trên thiên giới hộ thành quân. Cái tên này hiện tại nắm giữ binh đoàn. Dĩ nhiên so với chiến tộc còn kinh khủng hơn. chỉ ở Quế Gia vệ đội bên dưới. Thần tộc đại trưởng lão có chút run. Hắn không nghĩ tới Thiên Vương Hầu dĩ nhiên đem những thế lực này chỉnh hợp lại cùng nhau, tạo thành một cái cường mạnh mẽ chiến đội. Hơn nữa trực tiếp mang tới nơi này. Hắn đây là muốn làm gì? Tuyên bố hắn hiện tại thế lực à? Nhân thế gian binh mã cùng hộ thành quân tụ hợp lại một nơi. Tiếp theo quan nội một ít siêu cấp thế lực sắc mặt phi thường không dễ nhìn. Long viện cũng tới mấy vạn đệ tử. Đại năng đầy đủ đến rồi 10 vị. Đây chính là 50 vạn binh mã tập kết sau lưng Thiên Vương Hầu. Đại năng hơi một tí đều 40, 50 vị. Tuyệt đại đa số siêu cấp thế lực đều không có nhiều như vậy đại năng cường giả. Thiên Vương Hầu chẳng lẽ còn muốn cùng Thiên Võ Vương hò hét không thành? Rất nhiều người kinh sợ. Lại tới nữa rồi mấy trăm ngàn binh mã. Quân thần xuất lĩnh 30 vạn đại quân đến rồi. Bốn phe nhân mã tụ hợp lại một nơi. Đầy đủ 800 ngàn đại quân. Không khí nơi này hiếm thấy có chút vắng lặng. Mã gia đều yên tĩnh đáng sợ. Mã Diêm sắc mặt vạn phần dữ tợn. Chiến dịch này một khi kết thúc, lấy Nguyên Thủy Thánh Thể sức hiệu triệu, trời biết Thiên Vương Hầu mạnh bao nhiêu sức hiệu triệu. Người của chín đại gia tộc có chút sợ hãi, cũng có chút vui mừng. Vui mừng chính là Thiên Vương Hầu thời gian không nhiều, bằng không chín đại gia tộc sợ là phải tao ương. Bốn phe nhân mã tập kết cùng nhau, từng cái khí tức ép người, ánh mắt lạnh lùng đảo qua bốn phía. Bọn họ cảm giác bốn phía rất nhiều thế lực người nắm quyền đều ở nghẹt thở. Dù là ai thấy cảnh này đều muốn nghẹt thở, coi như là chiến công bi sắc phong phó soái, cũng chỉ có 100 vạn binh lực. Thế nhưng những người này cũng không phải phó soái có khả năng nắm giữ. Đây chính là thuộc với thế lực của bọn họ, cũng không phải là chút nào ngoại lực. Quan nội siêu cấp thế lực cường giả đều tê cả da đầu. Không nghĩ tới Thiên Vương Hầu hiện tại có mạnh mẽ như vậy thế lực. Hơn nữa hắn nắm giữ cực đạo đế binh. Chỉ có Quế Gia vệ đội ai còn có thể ép tới trụ hắn phong thái. Thiên Vương Hầu thực sự là muốn chết. Liền ở ngay đây cùng Thiên Võ Vương hò hét. Thiên Võ Vương nhưng là thống soái tối cao. Phỏng chừng hắn tốn chút tâm tư liền có thể làm cho những người này toàn quân bị diệt. Mật Xương ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Quan nội không ít người cũng tiếc hận. Nếu là không có Thâm Uyên kỳ độc, lấy Thiên Vương Hầu tiềm năng đi vào Đại Thánh. Đi vào Thánh Chủ chỉ là vấn đề thời gian. Đến thời điểm lấy hắn sức hiệu triệu, sáng lập một tôn thế lực bá chủ căn bản không là vấn đề. Nhưng là này Thâm Uyên kỳ độc lệnh Thiên Vương Hầu tuổi thọ không nhiều. Thiên Võ Vương, 100 vạn binh mã giao cho ta. Đến thời điểm ta liên thủ với Thiên Vương Hầu, trấn thủ thứ 9 cùng thứ 10 qua cửa cứ điểm là điều chắc chắn. Quân thần con mắt nhìn chằm chằm Thiên Võ Vương, trầm giọng nói rằng: Thiên Võ Vương dù sao cũng là chủ soái, nắm giữ điều khiển binh mã quyền lợi. Một khi đến thời điểm ma tộc toàn diện xuất binh, chiến công điện binh mã trên căn bản sẽ toàn bộ điều khiển đi ra, kết thành phòng ngự chiến tuyến. Ta đã thông báo chiến công điện, đến thời điểm đi lĩnh binh liền được rồi. Thiên Võ Vương con mắt quét hướng bốn phía, trầm giọng nói: Chư vị, ta nhân tộc liên minh kiếp nạn sắp tới, còn hy vọng chư vị tận tâm tận lực trấn thủ biên cảnh. Bên trong tòa thành cổ bầu không khí lập tức trầm trọng xuống, mỗi người hô hấp đều vạn phần trầm trọng. Bởi vì loại này đại chiến, bọn họ vẫn là lần thứ nhất tao ngộ. Một khi Sơn Hải Quan bị công phá, nhân tộc liên minh đem rơi vào vạn kiếp bất phục nơi. Lên đường đi, Thiên Võ Vương phất phất tay, con mắt cũng nhìn một chút Đạo Lăng, nói rằng: Thiên Vương Hầu, người thân có cựu tật, nếu là không được lập tức lui ra, rốt cuộc ngươi là này một đời thiên vương hầu, người của chín đại gia tộc cười nhạt. Thiên võ vương lời này ý tứ quá rõ ràng, một khi thiên vương hầu chết trong tay ma tộc, chuyện này đối với nhân tộc liên minh uy vọng đả kích vạn phần trầm trọng. Thiên võ vương thực lực thông thiên triệt địa, hắn có thể cảm giác được thiên vương hầu thương thế cực đoan nghiêm trọng, hàn độc trên căn bản ngăn chặn không được bao lâu, một khi triệt để khuếch tán, thiên vương hầu sẽ không còn tồn tại nữa. Đan vương cũng thật là lo lắng, tuy rằng đạo lăng còn có thể trong vòng mấy năm không việc gì, nhưng là thiên vương hầu một khi động võ, tất nhiên sẽ làm hàn độc nhanh chóng khuếch tán. Đến thời điểm là ai cũng cứu không được hắn. Không làm phiền thiên võ vương bận tâm ni, thiên vương hầu nhanh chân hướng về thứ 10 qua. Cửa cứ điểm nhanh chân đi đi. Phía sau mấy trăm ngàn đại quân tùy tùng xuất hành. Hiện ở bên trong tòa thành này, đếm không hết nhân mã đều ở ra khỏi thành. Thập đại qua cửa cứ điểm đều là sơn hải quan trọng địa. Một khi bị công phá, chuyện này đối với nhân tộc liên minh có ngập đầu tai ương. Ầm ầm, ầm ầm gian, hoàng kim thần hải cuồn cuộn khủng bố bão táp, loại này đáng sợ khí thế cuồng ép mà đến, lệnh sơn hải quan đều đang lay động, vũ trụ tinh không đều đang rung động, hết thảy đều ở lật đổ. Khiếp người tiếng bước chân ép hoàng kim sơn hải tựa hồ muốn nổ tung. Không được, ma tộc tiên phong quân đã là áp sát. Chiến tiêu cầm một khẩu đại kích, ngửa mặt lên trời gào thét. Hỏa tốc nghênh địch, ngoặc kép, hết chương.